Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767, được ăn cả ngã về không? Kẹt, nương theo lấy Dương Trần vung chém mà ra huyết sắc kiếm ý. Bị Hạ Lam khí tức băng hàn phong tỏa, người sau bàn tay nhẹ nhàng một nắm, liền có thanh âm vỡ vụn. Bỗng nhiên truyền vang đi ra, Dương Trần thấy thế, nhướng mày, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chính mình huyết sắc kiếm ý, hoàn toàn tan vỡ ra, vô số kiếm khí mảnh vỡ, cuốn ngược mà quay về, hắn tay áo cuốn một cái, liền đem những này trùng kích, đều cuốn tới phương xa. Hạ Lam tự phụ cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi còn có chiêu gì thức sao? Dương Trần cũng là cười một tiếng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn kéo dài Hạ Lam. Về phần nghĩ cách cứu viện Triệu Nhược Yên, liền giao cho Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị Thánh Hoàng. Nhưng là, ý nghĩ này vừa mới nổi lên, nụ cười trên mặt hắn, liền đột nhiên đọng lại một chút. Ha ha, Hạ Lam cười to một tiếng, nói, ngươi thật coi là ta không có ở trận đàn phụ cận động tay chân sao? Dương Trần sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trận đàn phụ cận, một cỗ ẩn tàng trận pháp đột nhiên bắn ra, điên cuồng hấp thu bốn phía khí tức băng hàn, ngược lại ngưng tụ thành từng đạo băng tiễn, hướng về Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị Thánh Hoàng bay đi. Hiu hiu hiu. Tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, mỗi một đạo băng tiễn đều có Thánh Hoàng bát trọng thực lực, đồng thời tại bọn chúng xuyên qua hư không đồng thời, đem không gian chung quanh đều đóng băng đứng lên. Kể từ đó, mặc dù Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị Thánh Hoàng có thể tránh thoát đợt công kích thứ nhất, nhưng bọn hắn tốc độ lại là nhận lấy ảnh hưởng, ngắn ngủi phiến tức ở giữa lại bị đánh lui ra. Đáng chết, phân tán ra đến, đáng chết băng phệ hàn viêm. Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị Thánh Hoàng trong nháy mắt làm ra phản âm, đem đội ngũ phân tán từ khác nhau phương hướng cùng nhau phóng tới trận đàn. Nhưng mà khiến cho bọn hắn không có nghĩ tới là trận đàn chung quanh trận pháp tựa như là có linh tính đồng dạng, có thể căn cứ bọn hắn khác biệt sách lược mà tiến hành cải biến. Cái này khiến bọn hắn triệt để minh bạch, có người đang thao túng trận pháp này, mà người điều khiển chính là Triệu Nhược Yên thể nội băng phệ hàn viêm. Dương Trần cũng ý thức được điểm này, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ lo âu. Băng phệ hàn viêm đã có thể điều khiển trận pháp, nói rõ khoảng cách nó triệt để phản phệ đã vì lúc không xa, cùng ta giao thủ lại còn phân tâm, ngươi cũng quá coi thường ta. Băng lãnh tiếng cười đột nhiên từ Dương Trần sau lưng vang lên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong tay hư thần kiếm bỗng nhiên vung chém mà ra, đang giống như kim loại tiếng va đập bỗng nhiên bắn ra, càng có vô số vụn băng văng khắp nơi ra. Dương Trần nhướng mày, chính trông thấy Hạ Lam bao trùm hàn băng bàn tay ngăn cản trên hư thần kiếm. Thanh kiếm này ta nhận. Hạ Lam mỉm cười, thể nội băng hàn chi ý thuận bàn tay hướng về hư thần kiếm bên trong lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, thân kiếm bị cấp tốc băng phong. Dương Trần thấy thế lại hư lạnh một tiếng, nói, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực tùy theo phun trào mà ra. Hạ Lam thấy thế bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ha ha, ta liền biết ngươi sẽ vận chuyển thiên dương quyết đến đối kháng. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong hư thần kiếm đụng nhau, kiếm này tất nhiên vỡ nát. Lời của hắn không chờ nói xong, trên mặt biểu lộ liền đọng lại một chút, phát giác thể nội hàn ý vậy mà xa xa không ngừng chảy ra. Không phải Thiên Dương Quyết. Hắn giật mình ở giữa, vội vàng lui lại ra. Còn muốn chạy, Dương Trần cười lạnh một tiếng. Trong tay hư thần kiếm, trong nháy mắt vũ động ra. Trường kiếm những nơi đi qua, đem Hạ Lam toàn thân yếu hại, đều bao phủ ở bên trong. Người sau vội vàng chật vật ngăn cản, nhưng hắn cận thân giao chiến bản lĩnh, quả thực đồng dạng, không có qua thời gian mấy hơi thở, trên thân liền bị thương. Cút cho ta, Hạ Lam vừa tức vừa giận, hắn vốn cho là Dương Trần sẽ ở bối rối ở giữa, vận chuyển Thiên Dương Quyết đến đối kháng khí tức băng hàn. Có ai nghĩ được đến, người sau lại vận chuyển là Diễn Thiên Quyết. Nhất thời tính sai hắn, trả giá thật lớn, đồng thời lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lúc này liền có cuồng bạo thánh hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, trong tay hư thần kiếm liên tiếp vùng chém ra ba kiện, mỗi một kiện đều không có một đạo trùng thiên huyết sắc kiếm khí lướt đi. Phanh phanh phanh, tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Song phương công kích va chạm đồng thời sinh ra không có gì sánh kịp sóng xung kích, mặt đất hàn băng đều bởi vậy vỡ nát mảng lớn. Chỉ bất quá bởi vì hàn băng khí tức xa xa không ngừng từ trận đàn khuếch tán ra đến, những này vỡ nát mặt băng qua ông giây lát lại khép lại. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, khẽ chau mày. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, giờ phút này tinh thể mặt ngoài đã có 2/3 mặt ngoài đều bị hàn băng bao trùm, thời gian không nhiều lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng, lại là phát hiện người sau bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tới gần trận đàn. Hạ Lam nhìn thấy một màn này, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói: "Ha ha, sau một chốc các ngươi đều phải chết. Một khi tinh thể mặt ngoài hải dương triệt để bị hàn băng bao trùm, như vậy hải yêu chi chủ liền sẽ phá vỡ phong ấn. Băng phệ hàn viêm cũng đem thành công phệ chủ. Cái này hai đại tồn tại, vô luận vị nào xuất thủ, đều có thể tùy tiện đem Dương Trần bọn người chém giết." Dương Trần tự nhiên biết điểm này, hắn tiếp lấy sóng xung kích uy lực, nhanh chóng lui lại, thẳng đến trận đàn mà đi. "Còn muốn chạy?" Hạ Lam giễu cợt một tiếng, học Dương Trần giọng điệu, nói: "Không dễ dàng như vậy." Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa đứng lên, phía dưới mặt băng lập tức truyền ra ken két thanh âm, theo sát lấy liền có từng tòa băng sơn phóng lên tận trời, thẳng đến Dương Trần công kích mà đi. Băng sơn đỉnh núi như là như lưỡi đao sắc bén, xé rách không khí đồng thời truyền ra sắc bén tiếng vang. Dương Trần thấy thế, vội vàng huy động trong tay hư thần kiếm tiến hành phản kích. Song phương va chạm sát na, liền có vỡ nát thanh âm truyền ra, băng sơn ứng thanh sụp đổ. Thấy vậy tình huống, lông mày của hắn ngược lại là nhíu một cái, bởi vì cái này băng sơn mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại trì hoãn tốc độ của hắn. "Ha ha." Hạ Lam cười to một tiếng, nói: "Cứu giúp Triệu Nhược Yên." "Nằm mơ." Dương Trần chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt đã băng lãnh, nói: "Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là trước làm thịt ngươi." Nói khoác không biết ngưỡng. Hạ Lam khinh thường cười một tiếng, nói: "Ngươi mượn dùng ngoại lực mới bất quá có được thánh hoàng thất trọng thực lực. So với ta thánh hoàng cửu trọng đỉnh phong, còn có không thể vượt qua chênh lệch, huống chi là tại tinh thể này mặt ngoài. Tại tòa này tinh thể hàn băng khu vực, Hạ Lam có thể phát huy ra 12 phần thực lực. Trái lại Dương Trần bọn người cũng là bị áp chế, đặc biệt là Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng. Vậy thì thế nào?" Dương Trần băng lãnh mà nói: "Giết ngươi, đầy đủ." Vừa dứt lời, hai mắt của hắn bỗng nhiên biến huyết hồng đứng lên, khí tức cả người cũng theo đó cải biến, có sát ý vô phun trào đi ra. Tại cỗ sát ý này tác dụng phía dưới, dương trần không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ xuống, vậy mà so tầng băng mặt ngoài còn muốn rét lạnh. Hạ Lam thấy thế, biến sắc, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, dương trần không chỉ có khí tức thay đổi, trên thân cũng có được huyết sắc ngưng hiện ra, liền ngay cả không gian chung quanh cũng hóa thành một mảnh huyết sắc, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như thời khắc này dương trần hóa thành dục huyết tu la đồng dạng, thật là đáng sợ. Thí thiên quyết, Hạ Lam kinh hô một tiếng, vội vàng dự định lui lại, có thể dương trần đã giơ cao trong tay hư thần kiếm, hung hăng chém vào ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng lại có một đạo trùng thiên kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí này hiện ra là màu đỏ thẫm, giống như là có thể nhỏ ra máu tươi một dạng. Hạ Lam thấy thế, con người co rụt lại, ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Hắn không dám thất lễ, vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa, đem cửu trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, điều động tầng băng hàn ý, liên tục không ngừng dung nhập thể nội. Khi hàn ý đạt tới cực hạn sát na, hai tay của hắn cùng nhau nhô ra, đối với huyết sắc kiếm khí chính là nhấn một cái, vô số hàn ý thổ lộ mà ra, trong nháy mắt khuếch tán phương viên 900 triệu trượng phạm vi. Phía trước tất cả không gian đều bị đóng băng đứng lên, liền ngay cả băng hàn kiếm ý cũng là như thế. Hạ Lam thấy thế, rốt cục thở dài một hơi, vừa muốn đem cái này băng phong không gian bóp nát, nhưng không chờ hắn động thủ, trong đó lại dẫn đầu truyền ra thanh âm vỡ vụn, ken két. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Hạ Lam trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú huyết sắc kiếm khí, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, kiếm khí lại không có bị đóng băng lại, chém vỡ băng phong không gian đồng thời, đi vào trước mặt hắn. Không, hắn liều mạng gào thét một tiếng, có thể đã chậm. Huyết sắc kiếm khí bỗng nhiên lướt qua thân thể của hắn, quỷ dị chính là thân thể ấy lại hoàn hảo không chút tổn hại, có thể sinh mệnh khí tức lại là biến mất vô tung vô ảnh. Một kích chém giết Hạ Lam, dương trần thân hình lảo đảo một chút, vừa mới công kích gần như dành thời gian hắn cùng tiểu bất điểm tất cả tu vi, còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Dương trần nín hơi ngưng thần, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Hạ Hoàng bộ tộc 8 vị thánh hoàng trước mặt, nói: đem thời không hồn liên cho ta đi, người trước nghỉ ngơi một lát đi. 8 vị thánh hoàng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được thời khắc này dương trần gần như nỏ mạnh hết đà, không có thời gian. Dương trần nhìn thoáng qua tinh thể mặt ngoài, đã có 3/4 đều bị hàn băng bao trùm, vậy ngươi cẩn thận. 8 vị thánh hoàng cũng biết chuyện gấp gáp tính, cũng không có kéo dài, trực tiếp lấy ra thời không hồn liên trả lại cho dương trần. Dương trần thu hồi thời không hồn liên, thân hình lóe lên ở giữa, thẳng đến trận đàn phóng đi. Còn lại 8 vị thánh hoàng thấy thế cũng đều hành động, muốn cho dương trần chia sẻ áp lực, thế nhưng là trận đàn chung quanh trận pháp lại tại giờ phút này một trận lại điều tập tất cả băng tiễn hướng về dương trần bắn tới, hiển nhiên là dự định đem người sau đánh chết. Dương trần thấy thế cũng không định phòng ngự, không chỉ như thế, hắn còn lật tay một cái thu hồi hư thần kiếm, thẳng tắp xông tới. Bá bá bá, băng tiễn trong nháy mắt quán xuyên dương trần thân thể, nhưng quỷ dị chính là nó miệng vết thương nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra, đã bị triệt để băng phong. Dương trần thấy thế cũng không có ngoài ý muốn. Hắn vận chuyển khí lực toàn thân, hướng về lồng ngực hung hăng vỗ. Toàn bộ thân hình, liền ứng thanh vỡ nát ra. Trận đàn chung quanh trận pháp, đột nhiên đình trệ, đã mất đi mục tiêu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thân thể, lại đang vỡ nát phía trước. Khôi phục lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.